Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc. Tác giả Vong Nhân Diệt Đao. Thể loại đam mỹ trinh thám. Chuyển ngữ Phan Xui Phan. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 37, chương 75, đêm thứ 5. Cẩn thận! Cách đó vài bước, Lý Tư Niên thét lớn, thái dương nổi gân xanh, khóe mắt đỏ ngầu. Phương Đại Xuyên mở bừng mắt, sức lực của người sắp chết mạnh tới không ngờ, anh không kịp phản ứng, mắt thấy ống tim xé gió lao về phía mình. Trái tim Lý Tư Niên như ngừng đập, rồi tức khắc bùng nổ, y nhún người nhảy lên, lao về phía Dương Tụng như mãnh hổ tấn công. Dương Tụng quay lại, khóe miệng nhếch lên theo độ cong kỳ dị, chẳng rõ khóc hay cười. Rắc một tiếng, Dương Tụng nhổn dậy, điên cuồng cắm ống tim vào vai Lý Tư Niên. Ống tim được cải tiến, cứng như đinh đóng giày, mũi kim lạnh lẽo dài bằng một ngón tay, cắm ngập vào khe hở giữa xương vai Lý Tư Niên, kẹp lại ở giữa xương mõm quạ và mõm cùng của vai y. A! Lý Tư Niên rên lên một tiếng, nhắm mắt cắn răng chống chọi cơn đau, miễn cưỡng kéo Dương Tụng khỏi Phương Đại Xuyên, mồ hôi lạnh túa ra, toàn bộ vai trái y giống như nát bấy, vừa đau buốt vừa rát bỏng, tay trái buông thõng, mất hết sức lực. Đầu óc Phương Đại Xuyên trống rỗng, anh hét lớn, mãnh liệt nhào tới, dùng tay hất Dương Tụng ra. Dương Tụng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, bị hất văng 5-6 mét, đầu đập vào một thân cây to, rồi từ từ ngoẹo sang bên. Cô ta thở hổn hển, ngửa lên cười hình hệt, cười không kịp thở, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng quỷ quyệt. Bàn tay cô ta vẫn nắm ống tim đồng, nhưng tim gãy đã nằm trong cơ thể Lý Tư Niên. Phương Đại Xuyên nhào đến bên cạnh Lý Tư Niên, trước mắt anh nhòe nhoẹt, vành mắt đỏ hoe, nước mắt trào lên che khuất tầm nhìn, làm cách nào cũng không thấy rõ. Tay phải Lý Tư Niên siết chặt, đau tới co giật cả người, gân xanh trên trán nảy lên, không ngừng rung lẩy bẩy. Phương Đại Xuyên nắm lấy tay phải y, hô lớn, ráng lên, Niên ca ráng lên. Dương Tụng ngoẹo đầu cười, cười rung cả cành lá phía sau. Cô ta cười, miệng không ngừng rào ra máu tươi và bọt mép. Tay phải Lý Tư Niên lật lại, chậm chạp tách mở bàn tay Phương Đại Xuyên, 10 ngón đang cài với tay anh. Y đau không thốt nên lời, chỉ biết thở hổn hển, gắng sức chống chọi cơn đau mài mòn từ trong xương cốt. Đừng quản, không, không chết được. Lý Tư Niên chật vật ngước lên, cố gắng lắc đầu, dậy hết nước mưa trong tóc và lông mi, lo lắng nhìn Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên khóc. Thật sự khiến người khác đau lòng. Cả khuôn mặt anh nhăn nhúm lại, chóp mũi đỏ hoe. Lý Tư Niên vội vã cất tiếng, nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ biết hổn hển thở, mệt nhọc, đau đớn. Tôi phải giết nó, tôi phải giết nó. Mắt thấy Lý Tư Niên bị cơn đau hành hạ, mồ hôi lạnh tuôn trào, Phương Đại Xuyên siết chặt nắm đấm, khớp xương răng rắc kêu gian, nghiến răng bật ra mấy chữ. Anh đứng bật dậy, bước về phía Dương Tụng. Đầu Dương Tụng vẫn ngoẹo sang một bên theo góc độ kỳ dị, thân thể vắt ngang trên thân cây, cười khanh khách nói: Từ hồi lên đảo tới giờ, lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của anh đó. Cô muốn nói gì thì nói, đằng nào từ nay về sau cô cũng chẳng được thấy gì nữa hết. Phương Đại Xuyên đau lòng tột đỉnh, nhưng giọng điệu vẫn bình thản vô cùng. Lồng ngực anh như tràn nước biển, lạnh tới máu cũng phải đóng băng. Anh bước từng bước lại gần Dương Tụng. Nghe tôi nói đã, Phương Đại Xuyên. Lý Tư Niên ngọ ngoậy sau lưng anh, móng tay cắm vào da thịt vì dùng sức quá nhiều. Anh đứng đó, đừng nhúc nhích. Nghe tôi nói đã. Phương Đại Xuyên ngoái lại nhìn Lý Tư Niên, dừng lại giữa y và Dương Tụng. Lý Tư Niên cũng cúi, mồ hôi lạnh trượt qua khóe mắt y trông như dòng lệ. Ống tim rỗng, không chết được, mẹ kiếp, ăn về đây cho tôi. Xa xa, một tiếng sấm vang rền. Tinh ca đi, xuyên muội. Lý Tư Niên vừa nói, vừa cố gắng mỉm cười. Độc rắn phải ngấm một lượng nhất định mới chết được. Dù là độc rắn hổ mang thì cũng phải cần 4-8 gram mới đủ giết người trưởng thành. Xuyên Nhi, anh về đi. Anh tin tôi đi, không chết được. Không chết được, chỉ đau thôi. Tuy liều lượng không đủ gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tim vào cơ thể vẫn có phản ứng như nhau. Máu đông, thận xuất huyết, sốt cao, giả mồ hôi, không thiếu cái nào. Nếu cơ thể khỏe mạnh, khả năng miễn dịch cao, có lẽ cũng dễ dàng chống chọi. Nhưng vài ngày trước, Lý Tư Niên vừa trúng độc một lần. Thiếu bác sĩ và thuốc men, sốt cao liên tục 24 giờ, nên thật ra cửa ải này rất khó vượt qua. Nhưng y không dám nói với Phương Đại Xuyên, y sợ Phương Đại Xuyên nóng giận nhất thời, thật sự hai tay nhuốm máu. Nhuốm máu cũng chẳng có gì, nhưng y không nỡ. Phương Đại Xuyên nghe y nói vậy thì mới hoàn hồn, anh đứng tại chỗ khóc thút thít một lát. Khi thế tàn bạo độc ác ban nãy bay mất sạch, sợ phát khiếp mà, Phương Đại Xuyên nghĩ. Giữa bầu trời mưa lạnh, quang vắng, anh lại mồ hôi đầm đìa. Anh bước đến, cúi xuống, nửa kéo, nửa ôm Lý Tư Niên đứng dậy. Lý Tư Niên mặt mũi tái xanh, cả cánh tay trái buông thõng bên người, không thể cử động. Chúng ta về thôi, kẻ sát bọn nó thích chết thì chết. Phương Đại Xuyên khịt mũi, dìu Lý Tư Niên đi. Đi ngang qua Dương Tụng, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô. Lý Tư Niên là người của Boss, đến để xem chúng ta giết nhau. Dương Tụng khàn khàn bật cười sau lưng họ. Phương Đại Xuyên dừng bước, không ngoái lại, chỉ lạnh nhạt nói. Chết cũng chết rồi, can hệ chó gì đến cô? Từng câu, từng từ, tràn ngập khí phách. Về đến phòng Lý Tư Niên, tay Phương Đại Xuyên run run rẩy rẩy, quẹt thẻ vài lần mới mở được cửa. Anh cẩn thận đỡ Lý Tư Niên lên giường, tay cầm con dao ăn lấy trong bếp, mở nắp chai rượu nhỏ trên kệ, dãy rượu lên lưỡi dao ấm ánh sắc vàng. Lý Tư Niên nhìn theo anh bận rộn tới lui, khẽ nói, xin lỗi. Xin lỗi cốc gì, đần. Phương Đại Xuyên vừa sát trùng lưỡi dao vừa khóc, anh giơ tay chùi nước mắt, đến lời mắng chửi cũng sụt sùi. Đá cô ta ra là được, việc gì phải lao lên? Cậu tưởng cậu là Iron Man à? Da thịt cứng hơn thép à? Đâm vào tôi có sao đâu, cậu biết thừa là không chết mà. Đâm ai chẳng giống nhau, sao phải lao lên chặn? Lý Tư Niên run rẩy nở nụ cười. Tình thế cấp bách, tự nhiên quên mất, đâm vào mới nhớ là không chết được. Động tác của Phương Đại Xuyên khựng lại. Anh hiểu, dù Lý Tư Niên chu toàn cách nào thì trong khoảnh khắc đó không thể đoán được lượng thuốc còn trong ống có đủ chết hay không. Anh ném dao, quay mặt lại khóc. Lý Tư Niên giương cánh tay phải còn cử động được ra xoa đầu anh. Tóc Phương Đại Xuyên mướt mồ hôi lạnh, thấm ướt bàn tay y. Đừng khóc, khóc xấu lắm. Phương Đại Xuyên trợn đôi mắt đỏ hoe, chỉ muốn lao đến cắn y. Đôi mắt đỏ hoe của anh giống hệt con sói con, vừa hung ác, vừa tội nghiệp. Phù thủy xin tỉnh giấc, chương 76, đêm thứ 5. Mũi dao nhọn xẻ thịt trên đầu vai, máu tuôn ra ngoài, xương quai xanh nhợt nhạt hõm sâu. Máu trượt vào chỗ lõm, đọng thành dũng nho nhỏ. Bàn tay Phương Đại Xuyên cầm dao rất vững vàng, nhưng trán nổi đầy gân xanh, miệng mím thành đường thẳng tắp. Nước mắt ẩn ẩn lại dâng lên, chờ chúng tràn qua khóe mắt, anh lắc đầu dãy đi, không cho phép chúng che khuất tầm nhìn. Lý Tư Ni ngửa mặt tựa vào cột giường, ngây ngẩn nhìn vẻ mặt anh, ánh mắt phức tạp, nhất thời quên cả cơn đau. Mũi kim thô dài đủ cắt đứt da thịt gãy sâu bên trong, không xẻ thịt thì không rút ra được. Dai lại không giống những nơi khác, vốn đã chẳng có mấy thịt, cơ bắp của Lý Tư Niên chủ yếu nằm ở cánh tay, duỗi tay ra mới thấy dai y rất mảnh. Phương Đại Xuyên xẻ một vết sâu bằng đốt ngón tay, rộng khoảng một tấc, tìm thấy mũi kim gãy. Anh thử nhón một cái, mũi kim rất trơn, lại nằm sâu trong khe hở giữa hai khớp xương, không rút ra được. Phương Đại Xuyên nhìn qua nhìn lại, chỉ một lát mà máu đã trào thêm, ngón tay Lý Tư Niên lạnh cấm. Anh quay lại, mấy ngày nay Phương Đại Xuyên gầy sọp đi, chút thịt hiếm hoi trên mặt đã tiêu biến, giờ chỉ còn hốc hác, đôi mắt rũ xuống hình như cũng to hơn ngày trước. Anh luống cuống ngước lên nhìn Lý Tư Niên. Sao không rút ra được? Lý Tư Niên co tay phải, nắm lấy tay Phương Đại Xuyên, bàn tay cầm dao ướt sũng nước mắt của anh và máu của y. Lý Tư Niên thoáng nhìn rồi đặt tay anh lên vai mình. Vẫn chưa tới, cắt sâu thêm chút nữa. Y dùng ngón tay ước lượng chiều dài mũi kim, thở dài, nếu có kìm thì tốt. Phương Đại Xuyên nín thở, ấn mũi dao xuống thêm nửa tấc, xương trắng nhuộm máu, ống ánh âm u dưới bàn tay anh. Rút đi! Lý Tư Niên nhét một đồng xu vào miệng, lúng búng nói, vẫn tay chút. Phương Đại Xuyên biết ý của y là vẫn tay chút, làm một lần xong luôn, đừng để Niên ca nhà muội chịu khổ lần hai. Nhưng y sợ nói ra lại càng khiến Phương Đại Xuyên căng thẳng, nên đành phải qua loa dặn dò một câu ngắn ngủi. Phương Đại Xuyên nghiến răng, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy mũi kim gãy, cổ tay lấy sức rút nhanh. Lý Tư Niên rên lên một tiếng, đồng xu răng rác kêu gian giữa hai hàm răng, đoạn kim gãy vẫn không nhúc nhích. Tay trái Phương Đại Xuyên đặt lên lưng Lý Tư Niên, cảm nhận thân thể y không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm chiếc gối mềm y dựa phía sau, khiến cả lòng bàn tay anh vừa ướt vừa lạnh. Mạch máu xanh nhạt trong suốt dưới da cũng nảy lên điên cuồng, dường như không chịu nổi đau đớn từ thể xác, quẫy đạp muốn thoát ra ngoài. Phương Đại Xuyên nuốt khan. Kỳ lạ là lúc này mắt anh khô khốc, một giọt nước mắt cũng không thấy. Anh bình tĩnh vô cùng, cả người nặng trĩu. Thế này không được, không rút ra được. Lý Tư Niên yếu ớt gật đầu, miệng vẫn ngậm đồng xu. Không rút được, thì thôi, băng lại đi. Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng đỡ lấy lưng y, kề sát lại gần mũi kim. Anh cách Lý Tư Niên rất gần, hơi thở ấm áp phả vào thái dương đẫm mồ hôi của Lý Tư Niên. Anh quan sát một lúc, chợt cúi xuống, ngậm lấy mũi kim nọ. Tiếng xương va chạm với hàm răng khe khẽ, ken két, như móng tay cào mặt bản đen, nghe mà nổi da gà. Cuốn họng Lý Tư Niên phát ra một âm thanh như tiếng gào thét bị đè nén. Đồng xu trong miệng bị y cắn gãy đôi, một nửa văng ra ngoài, dính máu. Miệng lưỡi Phương Đại Xuyên cũng bị mũi kim chọc thủng, tiết diện mũi kim không trơn tru bằng phẳng, đâm vào đầu lưỡi mềm mại của anh, tức thì máu tuôn ra. Anh cúi xuống, nuốt không được, không nuốt cũng không được. Máu trào ra từ khóe miệng, nhỏ xuống vết thương của Lý Tư Niên, hòa tan cùng máu y. Rất lâu sau, Phương Đại Xuyên quay đi, phun mũi kim ra. Mũi kim dài hơn một tấc rơi xuống ga trải giường, được máu hai người phủ kín, lấp lóe đỏ tươi. Lý Tư Niên ngước lên, miệng vẫn ngậm nửa đồng xu, mồ hôi trên thái dương trượt xuống, nhuộm ướt lồng ngực. Hình xăm dòng chữ nước ngoài vắt ngang trên bụng được mồ hôi gọt rửa, trần trụi lộ ra ngoài, dương nanh múa vuốt. Phương Đại Xuyên giơ tay chùi miệng, miệng anh ngậm máu, ánh mắt hung ác như chó sói ăn thịt người. Lý Tư Niên dương bàn tay phải còn cử động được lên lau máu trên khóe miệng anh, vừa lau vừa mỉm cười. Cười chó gì mà cười? Phương Đại Xuyên hung ác theo dõi y, thô bạo kéo tay phải của y, giơ lên khóa chặt vào bức tường phía sau y, cúi xuống hôn. Anh hôn rất nồng nhiệt, cũng rất thô bạo, hàm răng ngậm chặt đôi môi y, hung hãn cắn. Phương Đại Xuyên cũng từng hôn nữ diễn viên lúc đóng phim, nhưng chưa hôn sâu bao giờ. Anh không có kinh nghiệm gì, chỉ làm theo bản năng, cắn xé và phát tiết như thú dữ. Từ đôi môi rạn nứt, anh hôn tới chóp mũi, hôn mồ hôi của y, hôn nước mắt của mình, hôn máu của cả hai, hôn hết dịch thể bẩn thỉu dính dớp. Sau đó, hôn từ chóp mũi mướt mồ hôi tới đôi môi ẩm ướt. Liếm một lát, anh tiến quân thần tốc, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng y. Hai đầu lưỡi bị thương, hai phần da thịt mềm mại, không có sức chống cự, mang vết thương, liếm láp lẫn nhau, khát khao, uống trọn nước miếng và máu tươi của nhau, đau đớn, khắc sâu. Cùng nuốt xuống, vì máu của người kia lướt qua cuốn họng, ngọt, chát, khiến người ta nhớ tới vị rỉ sét, vị sữa tươi, rượu mạnh, nhớ về hết thảy cay đắng cuộc đời, cuối cùng biến thành mật ngọt, nồng nàn. Phương Đại Xuyên cẩn thận cuốn lấy nửa đồng xu trong miệng Lý Tư Niên, ngậm trong miệng mình. Giữa những tiếng thở dốc hổn hển, anh quay đi, phun nó ra. Nửa đồng xu dính máu, dính cả nước miếng ướt át của hai người. Phương Đại Xuyên thoáng ngượng ngùng, anh từ từ buông lỏng bàn tay kìm kẹp Lý Tư Niên. Lý Tư Niên lập tức dùng tay phải ghì lấy cổ anh, khóa chặt gáy anh, không cho anh trốn thoát. Phương Đại Xuyên đỡ lấy khuôn mặt Lý Tư Niên, ngón trỏ lướt qua hàng mi của y, run run nhẹ nhẹ, từ đầu ngón tay nhột tới trong lòng. Xuyên muội, giọng Lý Tư Niên yếu ớt, nồng đượm ý cười. Phương Đại Xuyên ưỡn người, lớn tiếng đáp, muội mà cắn được cậu thế à, phải gọi anh Xuyên. Lý Tư Niên ngước lên, bật cười, lồng ngực rung rung làm vết thương đau quặn thắt, nhưng y không ngừng được. Y hít hà, mềm nhũng, gác đầu trên hõm vai của Phương Đại Xuyên, ngoan ngoãn gọi, anh Xuyên. Y ghé sát dành tay nóng rực của Phương Đại Xuyên, nói tiếp, anh Xuyên, hôn em nữa đi. Hai má Phương Đại Xuyên đỏ lựng. Lý Tư Niên khẽ cười, tay kẹp chặt gáy anh, thẳng lưng, ngước mặt lên hôn. Hai người một trên một dưới, áp sát vào nhau trên tấm ga giường đỏ như màu máu. Phương Đại Xuyên bị liếm tới giòm họng, kích động giật nảy mình, đầu gối hung ác luồn giữa hai chân Lý Tư Niên, hông kề hông, nhẹ nhàng cọ sát, cách hai lớp áo quần mỏng manh, hai thân thể dán chặt vào nhau, tỏa ra hơi nóng hầm hập, như thiêu, như đốt. Phương Đại Xuyên sợ đụng phải vết thương của y, một tay chống xuống giường làm trụ, không dám áp sát nữa. Căn phòng văng vẳng tiếng hỗn hển của hai người, cùng tiếng nước ầm ọp, ầm ọp. Phương Đại Xuyên khẽ rướng người lên, nhờ ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Lý Tư Niên nằm bên dưới. Cơ bắp săn chắc, nửa thân mình nhuốm máu, hai bên mai đã lúng phúng tóc, đường nét sắc sảo thâm thúy. Mồ hôi đã rửa trôi toàn bộ mùi nước cạo râu, chỉ để lại hương vị thuần túy của Lý Tư Niên. Cứng cỏi, không mềm mại, cũng không thơm ngọt, là hương vị đậm chất đàn ông. Phương Đại Xuyên ngắm nhìn Lý Tư Niên, dùng ngón tay miêu tả đường nét khuôn mặt y. Lý Tư Niên lười biếng ngước mắt, quai hàm căng lên vì đau đớn, đẹp vô cùng. Lý Tư Niên nhéo nhéo sau gáy Phương Đại Xuyên, ngửa cổ nhìn anh Xuyên của y, khóe mắt khẽ rũ, đôi môi hình trái tim hồng hồng, là đôi môi nhìn rất muốn hôn, điểm nào cũng đẹp. Hai người cùng đổ máu và mồ hôi đầm đìa, đầu lưỡi sưng mở không nổi miệng, Vai Lý Tư Niên vẫn còn chảy máu, ôm lấy nhau, dựa vào nhau nghỉ ngơi, chốc chốc lại nhìn nhau, ngây ngô cười. Giờ mà có thuốc lá thì tốt. Phương Đại Xuyên miết miết ngón tay Lý Tư Niên, nghĩ bụng. Hết chương 76, phần 36.